tuổi 17 nổi loạn. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U 6 năm trước, U bang Red Eye. Kể từ ngày hôm nay, bang chúng ta sẽ có 3 vị thủ lĩnh mới và 3 vị phó thủ lĩnh mới. Vị thủ lĩnh đứng đầu là Vanessa. Người đàn ông trung niên đứng trên bục vừa ngừng nói. Xin chào, tôi là Vanessa. Mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn. Cô bé khoảng 11, 12 tuổi mặc trên người một bộ đầm đen xòe với đôi giày màu đen nói rồi cúi chào. Cô bé này là nó. Thủ lĩnh còn nhỏ tuổi vậy có chịu trách nhiệm nổi không đây? TV 1, TV là thành viên nha. Còn nhỏ không chịu học hành mà vào thế giới ngầm. TV 2, mọi người im lặng. Vị thủ lĩnh thứ hai là Victor. Người đàn ông đó nói tiếp. Tôi là Victor, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Cậu bé khoảng 11, 12 tuổi mặc một bộ đồ màu đen. Mái tóc màu đen óng cúi chào. Cậu bé này là anh. E hèm, toàn là lũ trẻ không? Còn nhỏ mà vào trong đây thật tội. TV 3, chắc là mấy người già lúc trước nghỉ hưu hết nên để lũ trẻ khoảng 11, 12 tuổi lên thay thế. TV 4, im lặng nào. Vị thủ lĩnh thứ 3 là Eric. Chào, cậu bé cũng khoảng 11, 12 tuổi đứng cúi đầu chào. Cậu bé này là cậu. Vị phó thủ lĩnh thứ nhất là Edward. Chào, mong được giúp đỡ. Cậu bé khoảng 10, 11 tuổi cúi đầu chào. Vị phó thủ lĩnh thứ hai là Christina. Chào, cô bé này là bạn thân từ nhỏ của nó. Bằng tuổi với nó, cô bé này là nhỏ. Mọi người hãy giúp đỡ các cô cậu bé này nha. Kết thúc, U 6 năm sau, tại một ngôi nhà, à khoan, phải gọi là căn biệt thự tráng lệ. Tiếng la thất thanh của một chàng trai vang khắp nhà. Con heo nướng kia, nhà mi có chịu dậy đi học không hả? Chàng trai khôi ngô, tuấn tú đứng chống tay ngang hông la hét to là anh. Cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Cô nàng còn nằm trên giường lăn qua lăn lại kia là nó. Vậy nhà ngươi ở lại ngủ đi, ta đi học. Anh nói rồi quay lưng bỏ đi. Á, chờ em nữa. Nó nhanh chân chạy vào nhà WC để làm VSCN trong vòng 15 phút. Nó thay xong đồng phục trường thì đi xuống dưới. Papi, mami nó và anh đang ngồi ăn sáng. Nó đi vào nhà bếp và ngồi xuống bàn ăn. Ăn sáng xong xuôi thì anh lôi nó ra xe để đến trường. Con đi học đây. Bye bye Pama, nó cười tươi hơn hoa. Vẫy tay chào Pama nó. Đi học cẩn thận đừng quậy phá là được, với lại tới trường nhớ lên phòng thầy hiệu trưởng nghe chưa hai đứa. Mami nó nói vọng theo. Vâng, con biết rồi ạ, nó nói vọng lại. U 6, 30 AM, trường Skystart, ngôi trường thuộc quyền sở hữu của tập đoàn AMT của nhà nó. Chịu sự giám sát của người cô yêu quý của nó. Ngôi trường dành cho giới thượng lưu học ở đây hoặc người thi đậu điểm cao mới được vào học. Ngôi trường dạy cho học sinh từ cấp Y đến đại học. Chiếc xe BMW chạy thẳng vào sân trường làm cho nhiều người phải tự hỏi ai là chủ nhân của chiếc xe này. Từ trên xe bước xuống là nó và anh nó. Ai cũng nhìn chăm chú vào anh nó. Dù sao thì anh nó cũng thuộc hàng hot boy của trường mà. Anh Thiên kia, SS nữ 1, anh Thiên đẹp trai quá. Cách chương.